không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 559, Đại đạo mê thanh âm. Pháp tắc chuyển hiện, Lâm Bắc nghe vậy, lạnh rên một tiếng về sau. Xoay người thân ảnh liền biến mất. Lúc này, nơi đây chỉ chừa Hạ Ali cùng Lưu Vân Sinh hai người. Khái khái, cái kia Ali cô nương. Tiền bối nói, chủ nhân nói, Ali đều nghe theo làm. Còn ngươi có thể hay không làm cho Ali yêu mến nam tính? Cái này muốn xem ngươi thủ đoạn. Ali yên lặng nói xong về sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ, Ali cô nương, làm sao? Ali nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn Lưu Vân Sinh hỏi. Khái khái, ta muốn hỏi một cái. Đã ta phải ở chỗ này ở lại trăm năm lâu, có thể hay không an bài cho ta một cái dừng chân đâu? Dừng chân? Ali nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau nói ra. Người thân là tiên đế cấp bậc đại năng, lẽ nào cũng sẽ không chính mình xây một ngôi nhà sao? Cái này chủng sự tình còn cần Ali đi giáo dục ngươi. Ngươi thật đúng là phế vật. Dứt lời, Ali thân ảnh trực tiếp rời đi. Chỉ còn Hạ Lưu Vân Sinh nhất người đối đãi tại chỗ. Này lúc, Lưu Vân Sinh gương mặt bất đắc dĩ. Đồng thời, Ali một câu kia phế vật nhi tử, sâu đậm khắc ở đầu óc của hắn bên trong. Ta không phải phế vật a. Vậy ngươi liền chứng minh cho nàng nhìn. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên theo Lưu Vân Sinh vang lên bên tai. Lưu Vân Sinh nghe vậy, lúc này trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên để cho mình nỗ lực cho Ali xem. Cái này có phải là đại biểu hay không tiền bối xem trọng chính mình đâu. Vân Sinh nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng cao. Vân Sinh nhất định sẽ hoàn thành trăm năm bên trong làm cho Ali cô nương đối với nam tính cảm giác hứng thú nhiệm vụ. Tiền bối xin yên tâm. Dứt lời, Lưu Vân Sinh bắt đầu vờn quanh bốn phía, đồng thời định tìm một cái địa phương thích hợp, chính mình kiến tạo một tòa nhà nhỏ. Ân, nhất kiện chỉ có 100 mẫu nhà nhỏ, đang định ở Tiểu Băng Linh gian phòng. Nhìn Tiểu Băng Linh ngủ say bộ dáng, Lâm Bắc nghe vậy, khuôn mặt trên nghi hoặc màu sắc di chuyển hiện, tiểu tử này giở trò quỷ gì? Cái gì gọi là không phụ ta nhiều hy vọng? Ta lúc nào dành cho hắn kỳ vọng cao? Tiểu tử này nhớ lại năng lực thật lợi hại. Bất quá, như có thể cho Alia chán ghét nam tính thói hư tật xấu này cho đổi nói. Ngược lại không tệ, còn nói, làm cho Ali tìm một người tốt ra gả. Lâm Bắc nhưng thật ra không có nghĩ qua. Đầu tiên, Ali vốn là không nên xuất hiện ở lịch sử trào lưu bên trong. Huống chi, một lần này Lưu Vân Sinh, tu vi nhưng là tiên đế cấp bậc cường giả, ở thượng cổ thời đại cũng là một cái so sánh sống động tồn tại. Cái này đẳng cấp tồn tại, nhưng là liên quan vận mạng quỹ tích vấn đề. Hơi chút ra điểm vấn đề gì, đời sau thời gian tuyến nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá, rất nhanh Lâm Bắc liền tìm được hậu thế thiên đạo đối với Lưu Vân Sinh giải thích. Này người phi, này hồ ly, ở Đông Hoàng ngày đại hôn, tàn mất chính mình vương vị, đồng thời cũng chính là ngày đó, Ngọc Hồ nhất tộc thay đổi hồ vương, cũng chính là ngày đó, Lưu Vân Sinh tiêu thất. Ở mấy trăm năm về sau, Lưu Vân Sinh lại một lần nữa xuất hiện ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Bất quá, lại một lần nữa xuất hiện Lưu Vân Sinh. Dĩ nhiên đối với mình mấy trăm năm trong lúc đó đi chỗ nào, làm chuyện gì tình, hoàn toàn không biết. Bất quá, một thân tu vi, cũng là theo ban đầu tiên đế sơ kỳ, trực tiếp đề thăng tới tiên đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp chân tiên tôn cấp bậc. Cho nên, thiên đạo có một to gan suy đoán. Hắn cùng thần bí nhân kia tiếp xúc. Bây giờ, Lâm Bắc đương nhiên biết thần bí nhân kia là ai. Chính là mình, Cũng chính là bởi vì người tới là Lưu Vân Sinh, Lâm Bắc mới sẽ không đuổi hắn xuất hiện. Dù sao, ở Ali mở ra đường hầm không gian một khắc kia, Lâm Bắc thần hồn lực liền hàng lâm ở hai người bên người. Tự nhiên, hai người nhất cử nhất động, Lâm Bắc cũng rõ ràng là gì. Thần bí nhân, đột nhiên mạnh mẽ, toán, thì nhìn ngươi tiểu tử này có thể hay không đem Ali chán ghét phái nam thói hư tật xấu cho sửa. Chữa đi, bằng không, trăm năm về sau, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn trở về đi. Dứt lời, Lâm Bắc khẽ vuốt một cái tiểu băng linh khuôn mặt nhỏ nhắn về sau. Mang trên mặt mỉm cười rời đi, chỉ có đi nơi đó, đương nhiên là bế quan tu luyện, mà ở Lâm Bắc bế quan một khắc kia, đang ở tu kiến nhà nhỏ Lưu Vân Sinh, đột nhiên cảm giác được cái gì, khuôn mặt sắc được kêu là một cái kinh ngạc, đại đạo mê thanh âm, quy tắc hiển hiện, tiền bối này đến tột cùng là người thế nào, dĩ nhiên có thể lôi kéo quy tắc chuyển hiện. Đại đạo mê thanh âm, cái này đẳng cấp tồn tại, tuyệt đối không phải tiên tôn cường giả có thể làm được. Chẳng lẽ nói, tiền bối là, Lưu Vân Sinh không được dám nói tiếp, bởi vì, cái này đẳng cấp tồn tại, mặc dù là hắn cũng không dám nhắc tới, nhưng là, cái này đẳng cấp tồn tại không phải chỉ có 6 người sao? Nhưng là vì sao? Hắn nhớ rõ ràng. Nguyên sinh vũ trụ 10 đại tiên tôn, bọn họ không ai đột phá đến tổ cấp chí tôn mới đúng rồi. Vì sao? Toán, Lưu Vân Sinh vẫn là không cần quan tâm nhiều. Bất quá, đại đạo mê thanh âm, quy tắc chuyển hiện, đây chính là tuyệt cao cơ hội tu luyện. Không nói có thể muốn ngồi giống như hỏa tiễn trực tiếp chân đến tiên tôn cấp bậc. Thế nhưng tối thiểu so với bình thường khổ tu muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đại đạo mê thanh âm, quy tắc chuyển hiện cũng không phải thường thường toát ra. Cho nên, Lưu Vân Sinh liền thừa dịp đại đạo mê thanh âm chưa phát hiện thời điểm, bắt đầu chính mình ngâm nước nữ kế hoạch. Đầu tiên, Lưu Vân Sinh bắt đầu theo đuôi phi, bắt đầu quan sát Ali sinh hoạt tập tính. Ali cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu luyện. Nàng cũng có giải trí thời điểm, mà Ali giải trí phương thức chính là cùng yên vui thôn trang nhỏ các thôn dân cùng nhau làm bạn, trò chuyện thiên. Khi nhìn đến thôn dân thời điểm, Lưu Vân Sinh được kêu là một cái kinh ngạc, bởi vì nơi này thôn dân tu vi cao nhất chỉ có huyền tiên cấp bậc, nhưng là thể chất của bọn họ không bình thường, dĩ nhiên là pháp tắc kim thân, chưa đạt được kim tiên cấp bậc, đáp nạn kim thân, cũng là trước giờ chế tạo ra pháp tắc kim thân. Đây cũng là chỉ có ở yên vui thôn trang nhỏ nơi đây mới hội xuất hiện tình trạng. Bằng không, căn bản là không thể phát sinh, bởi vì pháp tắc kim thân, đó là cần đại la kim tiên cấp bậc kim thân mới có thể tiếp xúc. Nói cách khác, đám này thôn dân không có ngoài ý muốn, có thể trực tiếp đề thăng tới đại la kim tiên cấp bậc. Tuy là nguyên sinh vũ trụ đại la kim tiên đi đầy đất, tiên vương không bằng chó, nhưng là, vậy cũng muốn xem nguyên sinh vũ trụ sinh linh có bao nhiêu. Đem so với xuống, đại la kim tiên cũng là thật là ít ỏi. Bây giờ, toàn bộ yên vui tiểu thôn trang bên trong đều là đắp nặn pháp tắc kim thân thôn dân. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi đây sẽ sinh ra nhất thôn xóm đại la kim tiên. Ngoại trừ quan sát Ali bên ngoài, Lưu Vân Sinh làm một loạt điều tra. Nói thí dụ như Ali thích ăn cái gì, Ali yêu mến dùng vật gì vậy. Nếu không phải là bởi vì Ali nhận được Lâm Bắc mệnh lệnh có thể cho Lưu Vân Sinh trong vòng trăm năm truy cầu chính mình, như có thể nghiêu kiểm chứng hắn chán ghét nam tính thói hư tật xấu này, coi như hắn thắng. Sớm đã đem Lưu Vân Sinh cho một chân đạp phải trên đất. Nhưng sau dùng sức đánh, coi như là ngâm nước nữ, cũng phải có một cái cực hạn có được hay không. Như vậy một đường theo Ali, ót trên còn kém khắc trên ta là Si Hán hai chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.